Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 920. Bái phòng, 20 phút sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ngồi ở trước bàn ăn. Chậm rãi hưởng dụng bọn họ bữa sáng. Dật Dương, người album mới có chút đầu mối sao? Vân Uyển Nghi cho Tô Dật Dương kẹp chút đậu bắp. Đồng thời hướng về Tô Dật Dương dò hỏi. Tô Dật Dương cười cười, có chút đầu mối, bất quá còn vẻn vẹn chính là tại cấu tứ lối suy nghĩ bên trong, đợi thị trường chứng khoán phía trên sự tình sau khi kết thúc, ta liền bắt đầu chính thức tiến hành sáng tác. Hai người câu được câu không trò chuyện, thời gian ngược lại là trôi qua nhanh chóng. Lúc này khoảng cách Tô Dật Dương biệt thự cách đó không xa, một cỗ hắc sắc Rolls Royce chậm rãi xuất hiện ở đầu phố chỗ. Ánh mặt trời chiếu tại Rolls Royce hắc sắc thân xe nước sơn trên mặt, có phần lộ cao quý. Byron tiên sinh, chỗ đó liền là Tô Dật Dương tiên sinh bị tạm thời giam cầm địa phương. Chúng ta muốn trực tiếp lái qua đi không? Rolls Royce lái xe đối với đứng sau Byron cung kính dò hỏi. Nửa khép liếc trong mắt Byron nghe được lái xe hỏi thăm, hắn chậm rãi mở to mắt, khẽ gật đầu, lái qua đi đi, tốc độ chậm dần, tại Tô tiên sinh biệt thự xung quanh nhất định sẽ có cảnh sát cùng bảo tiêu. Ngàn vạn đừng lỗ mãng, lái xe ứng tiếng, sau đó xe cực kỳ chậm chạp hướng về Tô Dật Dương biệt thự trước cửa chạy tới. Chính như Byron chỗ nói như vậy, ngay tại xe khoảng cách Tô Dật Dương biệt thự còn có 10 mét xa thời điểm, hai tên gánh vác đương đầu cảnh tá quân hàm cảnh sát Mỹ đế cảnh sát theo trong xe cảnh sát đi ra. Hai người tay phải án lấy bên hông súng lục, tay trái ý bảo xe sang bên dừng lại. Hai người này ánh mắt đều vô cùng cảnh giác. Byron thấy thế, không có chờ hai tên cảnh sát tiến lên hỏi thăm, trực tiếp mở cửa xe, theo trong xe đi xuống. Hai vị cảnh quan các ngươi tốt, ta chính là BVC công ty tổng giám đốc Byron. Ta hôm nay tới đây muốn bái tìm hiểu hạ Tô Dật Dương tiên sinh, không biết có thể hay không cho phép đâu này. Byron nụ cười sáng lạn nói, BVC công ty tổng giám đốc Byron. Hai tên cảnh sát liếc nhìn nhau. BVC công ty với tư cách là Mỹ đế chứ danh ô tô nhãn hiệu, hai người tự nhiên là biết, mà Byron cái tên này hai người cũng hiểu được rất là quen tai. Nhìn xem Byron áo mũ chỉnh tề bộ dáng, nhìn lại hắn trác nhã bất phàm khí chất, ân, kỳ thật chủ yếu bọn họ nhìn vẫn là cái này lượng lao tư lai tư, có thể theo Rolls Royce đi xuống người, mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến khí chất bất phàm. Byron mặt này nói qua đồng thời, đem hắn thân phận của mình giấy chứng nhận moi ra tới, đưa cho phía trước hai tên cảnh sát. Hai tên cảnh sát chính mình thẩm tra đối chiếu chứng minh nhân dân kiện sau, còn đặc biệt lên mạng tìm tòi hạ Byron tư liệu. Đi qua đầu loại thẩm tra đối chiếu sau, bọn họ đã có thể xác nhận Byron thân phận. Byron tiên sinh ngài khỏe. Hai người đối với Byron kính cái lễ. Đối mặt như vậy thương nghiệp trùm, chịu không được bọn họ lãnh đạm. Hai vị cảnh quan các ngươi tốt, xin hỏi ta có thể vào không? Byron mặt mỉm cười chỉ Tô Dật Dương chỗ biệt thự. Hai tên cảnh quan nghe vậy, liếc nhìn nhau, trong đó một người nói âm thanh chờ một chút, liền quay người vội vàng chạy về xe cảnh sát phía trước. Không lớn một hồi, một người gánh vác đương đầu phó cảnh giám trung niên cảnh sát theo trong xe cảnh sát đi tới. Người này trung niên cảnh sát tên là Hop, cũng là New York cục cảnh sát phó cục trưởng, cùng bắt Tô Dật Dương kiệt xuất ngưng trệ cùng cấp. Chỉ bất quá Hop cũng không phải là kiệt xuất ngưng trệ như vậy thủy bình không dễ. Hắn sau lưng chỗ dựa thực lực thế nhưng mà rất mạnh. Hop cùng Byron gặp mặt sau, lẫn nhau rất khách khí nắm chặt tay. Đối với Byron như vậy thương nghiệp trùm, Hop cũng là rất nguyện ý giao hảo. Byron tiên sinh, ngươi tới ý ta đã hiểu. Nhưng mà Tô Dật Dương trước mắt đang đứng ở giam cầm trạng thái. Trước mắt trừ số ít mấy cái Tô Dật Dương thân thuộc có thể nhìn. Những người còn lại là không cho phép đi vào. Hóp vẻ mặt ôn hòa từ chối nhã nhặn nói. Byron cười cười. Hóp cục trưởng, ta nhớ được giam cầm điều lệ chung cũng không có rõ ràng nói không cho phép người ngoài đi vào. Nếu như bị giam cầm người đồng ý người ngoại lai dò hỏi. Người ngoại lai là có thể đi vào a? Xác thực không có rõ ràng nói rõ. Thế nhưng, hóp mặt lộ vẻ một chút khó xử. Nhìn lên tới tựa như ở trong tối từ tổ chức ngôn ngữ. Thấp giọng nói, Byron tiên sinh, Tô Dật Dương làm sao có thể sẽ đồng ý gặp ngươi đâu này. Rốt cuộc các ngươi quan hệ. Hóp với tư cách là phó cảnh giám, lại thân cư chức vị quan trọng, còn có sau lưng chỗ dựa cường ngạnh. Đối với gần nhất cuộc phong ba này vẫn là hơi hơi hiểu chút nội tình. Ta minh bạch, thế nhưng ta hy vọng Hóp cục trưởng có thể giúp ta thông truyền hạ. Ta tin tưởng Tô tiên sinh gặp mặt ta. Byron nói xong, đợi thấy được có chút do dự Hóp, tiếp tục nói, việc này ta trước khi tới. Cùng Sam Tevin tham nghị thành viên đã từng nâng lên một miệng. Không bằng ta hiện tại cho hắn gọi điện thoại. Hóp nghe được Byron trong miệng nhấc lên người. Hắn mí mắt hơi hơi nhảy. Lập tức cười nói. Không cần. Chút việc nhỏ này phiền toái tham nghị thành viên có chút quá chuyện bé xé ra to. Ta cái này liền phái người đi thông truyền. Chẳng qua nếu như Tô tiên sinh không muốn gặp ngươi. Ta đây liền thật không có biện pháp. Byron cười gật gật đầu. Hóp tiên sinh yên tâm. Ta cũng không phải cái gì không nói đạo lý người. Nếu như Tô tiên sinh không nguyện ý gặp ta. Ta xoay người rời đi. Hóp nghe vậy. Không nói gì thêm nữa. Đối với bên cạnh cảnh tá đưa cái ánh mắt. Đối phương nhất thời ngầm hiểu bước nhanh hướng về Tô Dật Dương biệt thự phương hướng đi đến. Nửa ngày sau đó. Người kia cảnh tá đi mà quay lại. Hóp cục trưởng, Tô tiên sinh đồng ý thấy Byron tiên sinh. Cảnh tá thấp giọng báo cáo. Hóp ánh mắt lộ ra quét một cái ngoài ý muốn. Hắn được nghĩ mãi mà không rõ. Tô Dật Dương vì sao lại thấy Byron. Đồng thời còn nghĩ mãi mà không rõ Byron hôm nay tới mục đích là cái gì. Byron tiên sinh, ngươi cũng nghe đến. Ta mang ngươi đi qua đi. Hóp không có nghiên cứu sâu, mà là đối với Byron nói. Nói xong, Hóp mang theo Byron hướng về Tô Dật Dương trước biệt thự đi đến. Bất quá nhường Byron có chút nghi hoặc vâng, Hóp cũng không có trực tiếp dẫn hắn hướng đi cửa biệt thự, mà là mang theo hắn tại một cỗ jeep xe Việt dã phía trước dừng lại. Đông đông đông, Hóp gõ gõ kính lái xe. Vài giây đồng hồ sau, kính xe chậm rãi quay xuống tới. Bên trong lộ ra Íp khuôn mặt. Hóp cục trưởng, có gì chỉ giáo? Íp bình tĩnh dò hỏi. Hóp mặt không chút thay đổi nói. Đây là BVC công ty tổng giám đốc Byron tiên sinh. Hắn muốn đi vào trong biệt thự thấy Tô tiên sinh. Đã liên hệ qua Tô tiên sinh. Tô tiên sinh cũng đáp ứng thấy hắn. Ta hiện tại muốn đem hắn đưa vào trong biệt thự. Các ngươi không có ý kiến à? Ít nghe vậy, mở cửa xe, theo tay lái phụ vị thượng nhảy xuống. Đã Tô tiên sinh đáp ứng thấy hắn. Chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Bất quá tại đi vào phía trước. Chúng ta yêu cầu đối với hắn làm một cái toàn thân kiểm tra. Hy vọng vị tiên sinh này phối hợp. Ít giải quyết việc chung nói. Byron nhìn xem phía trước đông đảo hắc thủy tinh anh bảo tiêu. Hắn bật cười lớn, hai tay giơ lên cao cao. Các vị tùy ý, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.